Chàng dề quyền thế, chương 4287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng khí thế này, có thể xưng là kinh người. Những nam nữ đang tập trung tại cánh cửa, giờ phút này vô thức dùng mình một cái. Các nhân viên của hội sở, nhân viên bảo vệ, thậm chí không dám thở mạnh sau khi nhìn thấy cảnh này. Lúc này, một nam nhân đầu quấn băng như cái bánh bao, một tay còn băng bó thạch cao treo ở trước ngực bước vào. Tuy diện mạo có khác bình thường, nhưng những nhân viên hội sở và nhân viên bảo vệ vẫn nhận ra được vị này là Nghiêm Tổng, Nghiêm Giao của tân soái thương hội. Rốt cuộc nơi này, đều là Nghiêm Giao bao bọc, nếu như ngay cả Nghiêm Giao còn không thể nhận ra, bọn hắn những người, này còn thế nào kiếm cơm? Bùi Thiếu, Bùi Nguyên Minh, rốt cuộc tôi cũng gặp được lão nhân gia ngài. Lý Tỷ vừa quỳ vừa quay đầu nhìn lại, liền thấy Nghiêm Giao đang nhanh chân vọt vào. Khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh ngồi trên ghế, hắn như nhìn thấy một vị thần, hai mắt sáng ngời. Hắn cảm thấy, mình cuối cùng có thể còn sống sót. Phải biết, trên đường đi đến đây, hắn đã bị ít nhất 3 vụ tai nạn xe cộ. Khi lên lầu, hắn còn suýt bị chó cắn. Hắn hiện tại, đã tuyệt đối tin tưởng lời nói của Bùi Nguyên Minh. Giờ phút này, hắn cơ hồ ưỡn nghiêm mặt nói. Bùi Thiếu, chúng ta đi qua sát vách ngồi một chút. Ngài giúp tôi xem lại được không? Nhìn thấy khí thế của Nghiêm Giao khi vào phòng, lại nhìn thấy Nghiêm Giao khúm núm trước mặt Bùi Nguyên Minh, Trần Tiểu Kỳ và những người khác đột nhiên há hốc mồm hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy bên trong đầu của mình ầm vang rung động. Nghiêm Tổng của tân soái thương hội, tại Kim Lăng, là một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên đường. Thế mà cũng cung kính với Bùi Nguyên Minh như thế sao? Bùi Nguyên Minh, không phải là một tên ở rể sao? Hắn có tài đức gì có thể để cho một nhân vật cấp đại lão cung kính với hắn như vậy? Điều này là không khoa học, chẳng trách Bùi Nguyên Minh cú một mực bình tĩnh như vậy cũng không quan tâm cái gì Cao Thành Dương, cái gì Lý Tỷ. Người ta không là giả vờ giả vịt mà thực sự tràn đầy tự tin. Trần Tiểu Kỳ và Lâm Mạn Giao chấn kinh, trong lòng cũng có uất ức cùng không cam lòng. Tại sao con dệt cửa có thể ôm được cái đùi như vậy, cách trương?